Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 768, không cho phép khi dễ tỷ tỷ. Hỗn trướng, cho dù ngươi là Cửu Thiên Cung dòng chính đệ tử, cũng không thể như vậy tại Phong Hoa Tiết Nguyệt lâu dương oai. Phanh, bỗng nhiên, ngay tại Mộc Tam Nương khó xử thời khắc, một đạo dựa vào bên trong gian phòng. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, nương theo mà đến, thì là một đạo kinh thiên giận dữ mắng mỏ. Phanh phanh phanh, cùng lúc đó, liên tiếp lại là mấy chục đạo cửa phòng mở rộng. Theo sát phía sau, liền có từng vị tu giả, từ trong đó đi ra. Thực lực tu vi, đều là tại thiên hồi chi cảnh. Trong đó, càng có thiên hồi thượng phẩm 7-8 vị, thiên hồi đỉnh phong, càng là có 2 vị. Nhìn xem cái này chút cao lớn thô kệch nam tử, Vương Khai lông mày không khỏi nhíu một cái, sờ lên cái mũi, rất là tò mò cười hỏi: "Tam nương, những người này đều là ngươi người theo đuổi a? Lại không thể có chọn người bộ dáng sao?" Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe những tu giả kia trừng mắt mắt lạnh lẽo. Sát cơ lộ ra, đặc biệt là khi nhìn thấy Mộc Tam Nương thế mà hé miệng một cười phía dưới. Những tu giả kia, thì là càng nổi nóng, mà bắt đầu. Hỗn trướng, mặc kệ ngươi tại Cửu Thiên Cung có cỡ nào thân phận. Hôm nay, đều tướng thân nơi này. Không sai, vì bảo hộ bà chủ, chúng ta nguyện ý một chết chảm ngươi. Trong khoảnh khắc, đông đảo tu giả nhao nhao mở miệng quát lớn. Sau khi nói xong, càng là lấy tranh công ánh mắt, nhìn một chút Mộc Tam Nương. Mà giờ khắc này Mộc Tam Nương, trong con ngươi, vậy mà nổi lên cảm động chi ý. Ngược lại lại nhìn một chút cái kia chút cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt gian phòng. Lại toát ra thương cảm thái độ. Giết, thề sống chết giữ gìn bà chủ. Bá, gặp Mộc Tam Nương như thế, chúng nhân tựa như điên cuồng đồng dạng, trực tiếp phất tay thôi động đạo ý. Cùng nhau công về phía Vương Khai. Chậc chậc, xú nương môn, muốn cùng bản thiếu gia tới âm sao? Cũng không nhìn một chút người lớn mấy cọng tóc. Vương Khai thấy thế lập tức khinh thường nhếch miệng. Lúc này lật vung tay lên, đại triệu hoán thuật, Sa Ngộ Tĩnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán Sa Ngộ Tĩnh. Tiêu hao 2000 điểm khoác lác giá trị. Ông, theo thanh âm nhắc nhở tản ra, liền thấy tại Vương Khai trước người. Hư không xé toạc ra, một vị tay nắm chặt ngân nguyệt hàng yêu trượng, một thân Phật y, thần sắc chất phác, xem xét liền là người thành thật loại kia. Này, yêu nghiệt phương nào, dám dưới ban ngày ban mặt, tập kích bản tăng. Ông, phanh, oa ô, bỗng nhiên, chỉ gặp Sa Ngộ Tĩnh lớn tiếng vừa quát, chợt xoay tay lại hất lên hàng yêu trượng, trực tiếp tướng cái kia đông đảo tu giả đạo ý cùng nhau phản chấn mà quay về. Càng là ngay tiếp theo những tu giả kia cùng nhau thổ huyết tung bay ngã trên mặt đất. Ân, nhân loại, phàm nhân. Bất quá, khi Sa Ngộ Tĩnh đánh lui cường địch về sau, nhưng cũng là đột nhiên phản ứng lại đây. Đặc biệt là trông thấy cái kia chút bị kích thương, cũng đều là nhân loại. Trên khuôn mặt, chính là toát ra từ bi sai lầm chi sắc. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Tiểu tăng nhất thời thất thủ, mong rằng, chấm ngoặc kép, phanh, nhưng mà, không đợi Sa Ngộ Tĩnh tướng nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai một bàn tay cho đập suýt nữa ngã cái té ngã. Mong rằng đại gia ngươi mong rằng, nếu đều tới, còn không đem cái kia chút cặn bã, đều ném ra. Vương Khai mặt đen lên, thần sắc có chút im lặng nói ra, biết sớm như vậy, liền không nên triệu hoán Sa Ngộ Tĩnh. Thật sự là hắn quá không thực tại, cũng quá thiện lương, chất phác tính cách, căn bản vốn không khả năng mọi chuyện đều nghe mình nha. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi vì sao muốn đối tiểu tăng? Chấm ngoặc kép, phanh, lạch cạch, ngay tại Vương Khai lật tay muốn lại đến một bàn tay thời điểm. Bàn tay cũng là bị cái kia Sa Ngộ Tĩnh cho ngăn cản cầm bóp trong tay. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, bần tăng, chấm ngoặc kép. Chấn áp, Vương Khai thấy thế lập tức khí miệng méo mắt lác, không nói lời gì thôi động ý niệm, lấy hệ thống tướng Sa Ngộ Tĩnh cho chấn áp bắt đầu. Chủ nhân, thuộc hạ đến đã chậm, mong rằng thứ tội. Đột nhiên, vốn là hai tay hợp mười sa ngộ tĩnh, giờ phút này lại là hai mắt vô thần quỳ một chân trên đất. Ngữ khí càng là cung kính không thôi mở miệng thỉnh tội. Ân, cái này mong rằng, coi như không tệ, nhanh chóng tướng cái kia chút cặn bã ném ra nơi đây. Ân, môn tại bản thiếu gia đằng sau. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Vâng, chủ nhân, bá, vừa mới nói xong, liền gặp cái kia Sa Ngộ Tĩnh thân hình khẽ động. Hàng yêu trượng vung vẩy phía dưới, trực tiếp tướng những tu giả kia, hết thảy cuốn bay khỏi mặt đất. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không cách nào động đậy mảy may. Ông, phanh, theo Sa Ngộ Tĩnh cực kỳ dễ dàng xuyên qua cánh cửa vàng óng. Vương Khai thì là mang trên lưng hai tay, thanh âm đạm mạc nói ra. Tam nương, ngươi có biết tội của ngươi không? Bá, lời vừa nói ra, vốn là chấn kinh trạng thái ở trong Mộc Tam nương, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Cái kia dung nhan tuyệt mỹ, trở nên trắng bệch cứng ngắc, ngậm miệng kiên thanh cười nói. Khai thiếu, tam nương không biết ngươi đang nói cái gì nha. Không biết, ha ha, ngươi không làm gì được bản thiếu gia sau lưng chỗ đứng thế lực, liền muốn để những ngươi đó người theo đuổi, động thủ giết bản thiếu gia. Như vậy, mặc dù có cường giả đến nhà hỏi tội, vậy tìm không thấy ngươi Mộc Tam nương, đúng không? Vương Khai híp mắt, có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam nương gương mặt xinh đẹp biến rồi lại biến, nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ. Trong lúc nhất thời, có chút không biết làm sao mà bắt đầu. Xác thực, Vương Khai nói không có một chút sai lầm. Mộc Tam nương chính là muốn mượn đao giết người, thanh trừ Vương Khai cái phiền toái này. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, Vương Khai thế mà hội đại triệu hoán thuật, còn đem thủ hộ hắn cường giả cho trực tiếp triệu hoán tiến vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu thứ 100 tầng. Thiên hồi cảnh, thậm chí thiên hồi đỉnh phong, đều không phải là một chiêu chi địch. Khai thiếu chớ có lầm hội, tam nương cũng không biết bọn họ biết cái này xúc động, dám đối khai thiếu ngài động thủ. Mộc tam nương ánh mắt thiểm thước không ngừng luôn miệng nói. Đối với cái này, Vương Khai lại là một chút mặt mũi cũng không cho. Lúc này một vươn tay ra, lấy ngón tay nắm vào Mộc Tam nương hàm dưới bên trên. Thần sắc trêu tức cười nói. Mộc Tam nương, nếu không có nhìn ngươi còn có chút tư sắc, đừng nói cái này Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, cho dù ngay cả thứ 6 vực, đều sẽ tại vừa mới trong nháy mắt đó triệt để tiêu thất. Ngươi cũng đã biết. Phù phù, lời vừa nói ra, Mộc Tam nương trực tiếp dọa đến thân thể mềm mại run lên bần bật. Thân hình càng là bất ổn ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn ngập hối hận run rẩy thân thể mềm mại. Trước đó, Vương Khai nói ra lời ấy, Mộc Tam nương có lẽ còn hội hoài nghi một cái, nhưng khi Sa Ngộ Tĩnh xuất hiện về sau, đã không có bất luận cái gì hoài nghi khả năng. Siêu việt thiên hồi cảnh đỉnh phong tu vi, đây chính là cùng vực chủ cùng một cái cấp độ, thậm chí cái kia Sa Ngộ Tĩnh đều so vực chủ còn muốn cường hãn. Hỗn đàn, ta Mộc Vãn Vãn không cho phép ngươi khi dễ tỷ tỷ. Ùng ục ục, bỗng nhiên, chỉ nghe một đạo giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ truyền đến. Lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, quay đầu xem xét phía dưới. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ gặp hành lang một chỗ khác, đang có lấy một vị tuổi trẻ nữ tử, ngồi tại trên xe lăn. Tốc độ nhanh vô cùng tiếp cận lại đây. Nữ tử kia, cùng Mộc Tam nương hình dạng cực kỳ tương tự. Chỉ là khác biệt, một cái vũ mị, một cái thì thanh linh. Đặc biệt là cặp kia như nước trong veo mắt to. Đối mặt phía dưới, phảng phất hết thảy, đều sẽ bị nàng cho xem thấu đồng dạng. Dù là Vương Khai, đáy lòng đều sinh ra một chút sợ hãi cảm giác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.